Trước đó Lâm Minh vào thần hoàng bí cảnh, một tiên vũ từng vì Lâm Minh chết đi mà đau lòng khổ sở. Nhưng mà lại chưa bao giờ như hôm nay khổ sở đến không cách nào nhìn được, không cách nào dứt bỏ, không cách nào còn sống. Trong lúc vô tình, Lâm Minh ở trong suy nghĩ của một thiên vũ chiếm cứ vị trí vô cùng trọng yếu, ngay cả bản thân một thiên vũ cũng chưa từng phát giác. Ta ở chỗ này chờ ngươi, nếu như ngươi không đến, ta sẽ rời đi nơi này, ngày khác giết chết từng người hại ngươi, sau đó ta sẽ trở lại nơi này, cuộc đời này cùng làm bạn. Ở phía trên di chỉ đệ tử các, ánh sáng lôi hỏa xông vào không trung, một xích hỏa, một viêm trắc lôi kinh thiên, thậm chí ngay cả một thanh thư cũng liều lĩnh xuất thủ, toàn lực công kích màn ánh sáng phía trên trận đạn kia. Song màn sáng vẫn không nhúc nhích, ngay cả trung chảy cũng không có một chút, tự hồ đang cười nhạo bọn họ vô năng. Làm như thế nào? Cái trán của một viêm trắc toát ra mồ hôi, muốn hoàn thành đánh cuộc hào sẵn lần này, nhất định phải đạt thành hai điều kiện. Thứ nhất, chính là giết chết Lâm Minh. Thứ hai, là phải về tông môn trước khi một phường tiên trở về. Nhưng là hiện tại, Lâm Minh tiến vào bên trong trận pháp kỳ quái này, tìm khắp không thấy. Nếu như không thể giết chết Lâm Minh, hết thảy kế hoạch lúc trước của bọn họ, bao gồm các phương pháp phá giải huyết ấn khế ước, đã thành kính hoa thủy nguyệt, lâu đài trên mây. Vội cái gì? Một xích hỏa hừ lạnh một tiếng. Là trận pháp nhất định phải tiêu hao năng lượng. Chúng ta hao hết năng lượng của nó cũng đủ. Lâm Minh đang ở bên trong, hắn cũng đi không được. Chỉ cần giết chết Lâm Minh, chúng ta cũng không thiệt. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù thời gian không còn kịp, cùng lắm thì chúng ta bỏ qua công pháp. Một phường tiên cùng với một dục hoàng lần này tới mảnh vỡ thế giới, tự biết sẽ gặp nguy hiểm. Lưu Ngọc Giảng chư tước cấm thần lục tại thần hoàng đảo. Ý định ban đầu của một sách đỏ là giết chết Lâm Minh sau khi hoàn thành kế hoạch trở về thần hoàng đảo đoạt Ngọc Giảng công pháp bát trọng của chư tước cấm thần lục. Bây giờ nhìn lại, nếu như thời gian không còn kịp nữa thì chỉ có thể buông tha Ngọc Giảng. Mặc dù đáng tiếc, nhưng nếu như có thể hoàn thành kế hoạch thứ nhất cũng không coi là thiệt. Ta biết, một viêm trắc mạnh mẽ làm cho mình trấn định lại, bối rối lúc này cũng không có ý nghĩa, lại càng không phải là lúc hối hận. Đường lui đã không có, chỉ có thể hợp lại. Ở bên cạnh một viêm trắc, một thanh thư cắn răng, một lần lại một lần liều lĩnh xuất thủ, dường như thứ mà một thanh thư đánh không phải là màn sáng trận pháp, mà là bản thân Lâm Minh. Một thanh thư dường như muốn oán hận chất chứa đầy hai năm qua, phát tiết toàn bộ ra ngoài. Chính là vì hắn. Chính là vì hắn, vốn là chỉ thiếu chút nữa. Sau khi phá vỡ màn sáng, ta tất nhiên sẽ hành hạ người, muốn sống không được, muốn chết cộng sầu. Trầm trầm trầm, ngọn lửa cùng lôi định liên tiếp đụng vào phía trên màn hào quang phòng hộ. Song màn hào quang thủy chung vẫn không nhúc nhích, chứ nói là vỡ vụn, ngay cả tia sáng cũng không có ảm đạm đi nửa điểm. Ở phòng ngự mạnh vỡ thế giới này, lực lượng chân nguyên bị pháp tắc áp chế. Lực hỏa diễm của một xích hỏa cùng lôi định lực của lôi kinh thiên uy luật cũng cực kỳ có hạn, đánh vào phía trên màn sáng phòng ngự, không có chút hiệu quả nào. Mắt thấy một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, nhưng không có lấy được bất kỳ tiến triển. Một thanh thư hỗn hển. Người, tới đây cùng nhau công kích. Một thanh thư chỉ vào một thanh y, lấy giọng ra lệnh nói. Sau khi Lâm Minh đi, đám người một thanh thư tự nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ của lôi kinh thiên. Sát nhanh toàn bộ bị lôi kinh thiên chế trụ tu vi. Tiếp theo toàn bộ bị khóa ở bên trong một đạo lôi điện lao lung. Lúc này đan điện của một thanh y bị một đạo lôi định phong ấn ngăn lại, hoàn toàn không dùng chân nguyên được. Nghe được một thanh thư phát ra mệnh lệnh buồn cười. Một thanh y lấy ánh mắt nhìn một tên ngu ngốc, nhìn một thanh thư cười lạnh. Người chẳng lẽ bị u mê? Bảo lão thân cùng nhau công kích phá trận theo người. Lời nói ngu ngốc như vậy, người cũng nói ra được. Người nằm mơ sao? Muốn giết cứ giết. Giết à? Một thanh thư cười lạnh một tiếng. Ta biết ngươi không sợ chết. Bớt quá, ta cũng không tính toán giết bà. Mạng già này của bà ngày sau còn có chút chỗ dùng. Tuy nhiên, nếu bà không công kích... Một thanh thư vừa nói vừa chuyển ánh mắt đến trên người một băng vân, liếm liếm đôi môi. Một tiểu mỹ nhân tốt, lớn lên giống như đúc tỷ tỷ của cô. Không thể nhận được tỷ tỷ của cô. Nếu là có thể nhận được cô thì coi như là đền bù một chút tiếc nuối nho nhỏ của ta. Mặt của một băng vân liền biến sắc. hào quang cùng với sắc ý trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Ở bên cạnh Mục Băng Vân, những đệ tử cấp thấp khác nghe được Mục Thanh Thư nói như vậy, tất cả đều là lòng đầy căm phẫn. Người xuất sinh! Mục Thanh Y giận đến cơ hội học mẫu. Mục Thanh Thư lại dám làm trò trước mặt nhiều đệ tử như vậy, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo với thánh nữ. Thanh Thư, lúc này không nên hộ nháo. Trước hết giết Lâm Minh rồi hãy nói. Hơn nửa ngày sau, nếu như chúng ta có thể, còn phải trở về Thần Hoàng Đảo, không nên làm quá giới hạn. Mục Viêm Trác nhíu nhíu mày. Chân Nguyên truyền âm nói với Mục Thanh Thư, nếu như là một thiên vũ cũng là thôi. Dù sao lúc trước bọn họ đã đến trình độ sắp đến hồn, hơn nửa huyết mạch chu tước của một thiên vũ rất hữu dụng đối với Mục Thanh Thư. Nhưng mà Mục Băng Vân thuần túy là vì dâm dục. Máu thanh loan đối với Mục Thanh Thư mà nói không có chút hiệu quả nào. Xong, Mục Thanh Thư căn bản không có để ý đến Mục Viêm Trác. Hắn tham lam nhìn Mục Băng Vân, ánh mắt tùy ý xâm lược. Hắn vốn chỉ là trong lòng vừa động, nhưng bây giờ nhìn Mục Băng Vân lãnh nhược băng sừng, bộ dạng lại xinh đẹp không ăn khói lửa nhân gian, hắn càng ngày càng cảm thấy mặc dù không có một thiên vũ, nhưng nếu như có thể đặt Mục Băng Vân lớn lên giống một thiên vũ như đúc ở phía dưới tùy ý dày xéo, cũng là một chuyện tình sảng khoái đến cực điểm. Mục Băng Vân mặt phủ xương lạnh, tay phải lật lên, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ dày đặc hàng quang. Muốn tự sát à? Ngươi có thể thử một chút, dưới tình huống chân nguyên bị phong bế, là ngươi nhanh hay là ta nhanh? Mục Thanh Thư mang theo nụ cười đắc thắng, từng bước tiến lên trước. Quả thật ở dưới tình huống chân nguyên bị phong mẫn, tốc độ tự sát của Mục Băng Vân tuyệt đối không nhanh bằng Mục Thanh Thư. Hơn nữa, vết đau sẽ không chết lập tức, có thể dùng thuốc chữa thương để trị lành. Mục Thanh Thư, ngươi là tên không bằng cầm thú. Mục Thanh Y giận dữ công tâm, một cái tát đánh về phía Mục Thanh Thư. Xong, Mục Thanh Thư cũng là quay đầu đi, dễ dàng né tránh một cái tát này. Tiếp theo hắn đá ra một cước, đá vào bụng Mục Thanh Y. Mục Thanh Y trên thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài. Muốn chết. Mục Thanh Thư khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiến lên phía trước một bước nữa. Những đệ tử cấp thấp kia cũng là bị Mục Thanh Thư ép cho rối rít thoái lùi. Thấy vẻ hoảng sợ trong mắt những đệ tử cấp thấp kia, còn có phản ứng lúc này của Mục Băng Vân, trong lòng của Mục Thanh Thư có một khoái cảm trả thù, phảng phất giống như phát tiết toàn bộ sự tức giận hắn chịu trong một năm này đi ra ngoài. Mục Băng Vân cầm chỉ thủ trong tay, nhìn Mục Thanh Thư sắc ý trong mắt càng ngày càng nồng đậm, mà Mục Thanh Thư lại một bộ không sao cả, từng bước nhích đến gần Mục Băng Vân, trong miệng xách xách khen ngợi. Thật đúng là một đóa hoa hồng đầy gai, ta thích ánh mắt của cô. Rõ ràng chân nguyên trong cơ thể toàn bộ bị khóa, nhưng là con mắt của cô vẫn sắc bén muốn giết người như cũ, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Muốn trách thì trách Lâm Minh đi, nếu như không phải hắn bức chúng ta đến loại trình độ này, chúng ta cũng sẽ không tra hạ sách này. Nếu không phải hắn đưa một thiên vũ đi để cho ý nghĩ của ta không thể hiểu rõ, ta sẽ không hạ thủ đối với cô. Là Lâm Minh nhẫn tâm lưu cô lại nơi này, nếu là hắn cũng đưa cô theo thì... Sau khi Mục Thanh Thư nói chuyện, đã đi đến địa phương cách Mục Băng Vân chỉ có mười mấy trượng. Mà lúc này trong mắt Mục Thanh Y hiện lên một tia thống khổ nồng đậm. Nàng dùng thanh âm thê thảm nói, dừng tay, ta đáp ứng xuất thủ. Cái gì? Ta đáp ứng xuất thủ các người cũng công kích trận pháp, dừng tay đi. Mục Thanh Y cắn nát môi, cơ hồ là lấy khẩu khí cầu khẩn nói, Mục Băng Vân giống như là đứa cháu gái của nàng. Nàng thật sự không thể nhìn Mục Băng Vân bị làm bẩn. Thanh Thư, trở lại. Đến đây chấm dứt, lấy đại cục làm trọng, trước giết chết Lâm Minh, nếu không chúng ta cũng sống không được. Mục Xích Hỏa nói, giết Lâm Minh tự nhiên là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên, nếu không, huyết ấn khế ước của bọn họ đều không thể hóa giải, huyết mạch cùng với tu vi trong cơ thể cũng sẽ tan rã trong thời gian nửa năm. Nếu có đám người Mục Thanh Y tương trợ phá trận tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mẹ nó, lão bất tử này, thật bất hứng. Mục Thanh Thư thầm mắng một câu trong miệng. Mục Xích Hỏa ra lệnh, hắn tự nhiên không dám cãi lời. Lôi Kinh Thiên tiến lên, tùy ý đánh ra một đạo dây thần lôi đình, hoàn toàn trói buộc Mục Băng Vân, ngăn cản nàng tự sát. Tiếp theo, hắn giải khai phong ứng tu vi của Mục Thanh Y. Mục Thanh Y cắn răng gia nhập vào trong hàng ngũ phá trận. Về phần nói đến lúc trận pháp bị phá vỡ, sau khi Lâm Minh bị giết chết, Mục Thanh Thư sẽ đối đãi Mục Băng Vân như thế nào, Mục Thanh Y đã không dám nghĩ. Nàng không có lựa chọn nào khác, nàng thật sự không cách nào nhìn Mục Băng Vân bị làm bẩn, chỉ có thể kéo dài mới có thể được cứu. Lão bất tử, khuyên ngươi không nên giở trò mánh khóe, ngươi dùng bao nhiêu khí lực, trong lòng của lão phu rõ ràng trình mạch. Lưu Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, Mục Thanh Y tim như dao cắt,

Dưới tình huống như vậy, thế nhưng nó ngưng kết thành nước xoáy màu đen lần nữa. Địa ngục quyển huyết sắc nhân cách hóa lộ ra nụ cười khinh thường, bổ nhào về phía nước xoáy màu đen. Ầm, nước xoáy màu đen vỡ nát lần nữa, cơ thể Lâm Minh chấn động, con người trong phút chốc cơ hồ tan trả. Quá mạnh mẽ. Lực lượng không cách nào kháng cự để cho Lâm Minh gần như tuyệt vọng, đây chính là ý thức thuộc về cường giả thần vực. Chẳng qua là một xíu ý thức còn sót lại như vậy, hơn nữa trải qua không biết bao nhiêu vạn năm ngủ say cùng suy yếu, cũng làm cho chính mình hoàn toàn không cách nào chống cự sau. Cắn chặt hàm răng nhướm mẫu, móng tay Lâm Minh khảm vào thật sâu trong huyết nhục, hắn lập tức theo đuổi võ đạo đỉnh cao. Có thể nào chết đi ở chỗ này? Lôi linh tà thần! Ở bầu trời tinh thần chi hải của Lâm Minh, tự giao thần lôi cùng với diệt huyết tà lôi đồng thời xuất hiện. Lôi điện lực khắc chế quỷ quái yêu nhất, hao tổn tinh thần nhất, Lâm Minh tế ra tà thần cương châm vào lúc này, một kích liều chết. Tà thần cương châm gào thét bắn về phía địa ngục khuyển huyết sắc. Cùng lúc đó nước xoáy bầu đen của luân hồi võ ý cũng bao phủ ở trên thân thể. Địa ngục khuyển huyết sắc mặc dù không thể nào cắn nát, nhưng là có thể làm hao mòn thần hồn lực của địa ngục khuyển huyết sắc với hạn độ lớn nhất. Song địa ngục khuyển huyết sắc chẳng qua là khinh thường cười, điên cuồng hét lên một tiếng, nhảy tránh thoát nước xoáy màu đen trói buộc, nặng nề vỗ một trảo về phía trên lôi linh tà thần. Tà thần cương châm mà Lâm Minh ngưng tụ hoàn toàn thần hồn lực lượng vỡ nát, hóa thành diệt huyết tà lôi cùng tử giao thần lôi ám đạm bay vụt bốn phía. Thân thể Lâm Minh thoáng cái té ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy vàng. Lôi linh tà thần bị đánh tan. Xong, móng vuốt của địa ngục khuyển kia đã lưu lại một đạo dấu vết màu đen. Đó là kết quả bị lôi định lực đốt. Cuối cùng là trải qua năm tháng quá mức lâu dài, thần hồn lực khiếm khuyết, đà vỡ của ma đế đã tương đối hư nhược. Địa ngục khuyển nhìn móng vuốt của mình, gầm nhẹ, nhe răng nanh. Dường như cảm thấy tức giận gấp bội khi tay mình bị một con kiến hôi đả thương. Địa ngục khuyển phát ra một tiếng gầm thét xông thẳng về phía Lâm Minh, thề phải xé xác con kiến hôi, làm cho tay của mình bị thương thành mảnh nhỏ. Lâm Minh lúc này, tầm mắt mơ hồ, trong đầu loạn, hắn, mãnh liệt, cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn làm cho mình mạnh mẽ tỉnh táo lại. Mắt thấy địa ngục khuyển, huyết sắc, xung phong liều chết mà đến, trong mắt Lâm Minh hiện lên một tia hung lệ, cùng vẻ thị huyết. Hắn cắn răng, đột nhiên vung một chảo. Tử giao thần lôi cùng với diệt huyết tà lôi tràn ngập ở bên trong hư không hội tụ đến trên tay hắn, tạo thành một cây trường mâu bằng lôi định màu tím đỏ đang xen. Luân hồi võ ý tự động nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ hội tụ đến phía trên trường mâu. Ở mi tâm Lâm Minh, ấn ký ngọn lửa thiêu đốt sáng quắc. Ở phía sau Lâm Minh, đồng thời hiện ra hư ảnh của Thương Long, Cổ Phượng. Một khắc kia Lâm Minh tiêu hao tất cả, toàn bộ ý chí của mình, sinh tử. Ở một kích này, địa ngục khuyển đánh giết, mang theo huyết lãng tinh phong cuồn cuộn. Lâm Minh hét lớn một tiếng, chân đạp phá hư không, hai tay nắm chặt trường mâu, lôi điện hồng đan xen đâm thẳng vào miệng to như chậu mẫu của địa ngục khuyển. Dưới lực đánh vào cường đại, trường mâu lôi điện trực tiếp cấy lìa, xong trường mâu lôi điện đứt rời, lại mạnh mẽ đâm vào trong miệng địa ngục khuyển. Địa ngục khuyển kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất. Phía trên cái gáy của nó, trường mâu lôi định tạo ra vết thương, phát ra thanh âm khúc khích, đốt da thịt của nó nám đen, gần như ăn mọn ra một cái lỗ thủng to. Địa ngục khuyển học ra liên tiếp tiếng nói mơ hồ không rõ, hai mắt máu đỏ của nó giơ hai chân trước lên, bắt được trường mâu lôi điện trong miệng, hắn là muốn rút nó ra. Như vậy cũng không chết à? Lâm Minh cười thảm một tiếng, lỗ tai lỗ mũi đều đang rớm máu. Sau khi tiêu hao thần hồn, hắn không còn có một tia khí lực, quỳ sạp xuống đất. Trong đầu quanh quẩn ý nghĩ này, cảnh tượng xung quanh cũng đang dần dần mơ hồ, thanh âm hoàn toàn biến mất. Tự hồ, cái thế giới này đã cách hắn rất xa. Bên trong mông lung, hắn tự hồ thấy một đạo bạch quang mênh mông từ trên quang cầu, ngay trong trung ương bên trong không gian ba phương bắn ra. Kế tiếp, Lâm Minh tự hồ hoàn toàn mất đi ý thức. Vô số cảnh tượng lung tung xẹt qua trong đầu óc Lâm Minh, hắn phản phất giống như trở lại thời đại hồng hoang. Cha mẹ, Lâm Tiểu Đông, Lăng Vân Nguyệt, Tần Hạnh Hiên, trong trí nhớ chính là nhân vật, nhất nhất xẹt qua trái tim, tự hồ lại một lần nữa trải qua bách tuế luân hồi. Rồi sau đó, Lâm Minh chỉ cảm giác mình bị một đoạn ánh mặt trời ấm áp bao vây. Có cảm giác giống như là đang nằm trong cơ thể mẹ.

Cho đến khi Tơ Mộng Lôi định tạo thành một cái kén tầm thật dậy, hoàn toàn cách ly những ý thức còn sót lại này, là mình mới đưa kén này chìm vào trong tinh thần chi hải. Theo nếp bào chế, tất cả mảnh nhỏ thần hồn cũng bị Lâm Minh dùng Tơ Mộng Lôi điện bao vây thành kén thật dài, tách ra chìm vào địa phương bất động trong tinh thần chi hải của hắn. Cứ như vậy, trừ phi là một ngày nào đó thân hồn Lâm Minh suy yếu, đến khi mất đi ý thức, nếu không cũng sẽ không để cho những ý thức còn sót lại này thừa dịp cơ hội. Cuối cùng kết thúc, Lâm Minh thở dài một hơi nhẹ nhõm, tinh thần thoái lui khỏi không gian ma phường. Lâm Minh cảm giác vô cùng mệt mỏi. Hắn thậm chí đã chẳng muốn đi lật xem thứ gì trong đầu, chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng lúc này đây, thời gian cấp bách, Lâm Minh không rõ ràng. Khi mình bị trì hoãn mấy canh giờ đã phát sinh chuyện gì, hắn chỉ có thể hơi ngồi xuống điều tức một chút, liền chịu đựng nhức đầu, bắt đầu lật xem nội dung trí nhớ trong mảnh nhỏ linh hồn của ma đế. Lúc này, cách Lâm Minh rời đi đã qua 2 canh giờ. Đám người Lôi Kinh Thiên, công kích huyễn sát trận, đã công kích đến mức tay cũng mềm nhũn. Nhưng là tầng phòng hộ của trận pháp này tự hồ giống như một tòa núi lớn không thể trung chuyển, căn bản không chút phản ứng nào. Đến được một bước lớn này, Lôi Kinh Thiên đã có cảm giác hỏng mất. Một toàn đan hậu kỳ, một toàn đan trung kỳ, hai toàn đan sơ kỳ, liên thủ không ngừng công kích 2 canh giờ, không có chút hiệu quả nào. Một cái trận pháp nho nhỏ của tông môn lục phẩm này đã không kém hộ sơn đại trận của tông môn tứ phẩm bình thường. Đây là quy tắc hạn chế chết tiệt. Ngay cả một xích hỏa luôn luôn trấn định đều có chút hỗn hển, chợt dừng công kích, cước bộ một xích hỏa như không có thực, chân nguyên trong cơ thể rối loạn, thân thể lung lay một chút mới miễn cưỡng đứng vững. Một màn này rơi vào trong mắt một thanh y. Một thanh y cười lạnh nói, một xích hỏa người gieo gió gặp bão, huyết ấn khế ước ở trong cơ thể của người bắt đầu phát tác, trong vòng một tháng thần hoàng huyết mạch trên người của người sẽ tan rã ba thành, nửa năm sau hoàn toàn biến mất, mà thọ nguyên của người cũng sẽ hao hết, lúc đó chết thảm. Thần hoàng huyết mạch trên người của ta à? Một xích hỏa khinh thường cười một tiếng, bớt quá là một chút huyết mạch chu tức mỏng manh của gia tộc một, đánh mất thì có cái gì đáng tiếc, chỉ cần giết chết Lâm Minh, lão phu tự nhiên sẽ nhận được máu thần hoàng chân chính trên người của Lâm Minh. Một xích hỏa nói ra một phen, một thanh y đột nhiên ngẩn ngơ, trong lòng chợt rung mạnh. Đúng rồi, nàng rốt cuộc hiểu tại sao một xích hỏa phải giao ra trả giá lớn như vậy để đánh chết Lâm Minh. Kể từ khi Lâm Minh từ trong thần hoàng bí cảnh đi ra ngoài, trên người hắn tựa hồ mơ hồ tản mát ra một cổ khí thế làm cho lòng người kinh sợ, mà giữa mi tâm của Lâm Minh cũng xuất hiện ấn ký ngọn lửa kỳ dị. Lúc trước đánh một trận cùng với Nam Hải Ma Vực, một khắc kia ấn ký ngọn lửa kia thiêu đốt, một thanh y rõ ràng cảm nhận được trống ngực đập thình thịch đến từ chỗ sâu trong huyết mạch. Nếu như không sai thì Lâm Minh rất có thể đã có được một loại huyết mạch nồng đậm hơn ở trong thần hoàng bí cảnh. Mà loại huyết mạch này vượt xa huyết mạch trong khai môn tổ thần hoàng đảo thu được. Mà mục đích của một xích hỏa chính là huyết mạch trên người Lâm Minh. Huyết ấn khế ước có hiệu quả, ước thúc đối với hậu nhân gia tộc họ Mục, nhưng không có đối với Lâm Minh. Chỉ cần nhận được huyết mạch của Lâm Minh, dĩ nhiên là thoát khỏi ước thúc của huyết ấn khế ước. Về phần trên người một xích hỏa, vốn là huyết mạch một thị, ném tự ném, hắn căn bản không cần lo. Một thanh y giờ mới hiểu được, vừa bắt đầu nàng đã nghĩ sai lầm rồi. Một xích hỏa giết Lâm Minh không phải là vì trả thù, mà là vì đạt được lực lượng cường đại. Nếu như hắn lại có thể cướp được ngọc giản 8 tầng đầu của chu tước cấm thần lục, chỉ chờ tới lúc đó, một phượng tiên, hai tay buông xuống, hắn có thể chấm dứt tự thải. Cường thế tuyệt đối, chấp chưởng cả thần hoàng đảo. Có lẽ lúc một xích hỏa bước vào thế giới tàn phá này, kế hoạch của hắn đã lên kế hoạch rồi. Nghĩ đến đây, một thanh y trong lòng dâng lên một cổ cảm giác tuyệt vọng, muốn trách chỉ có thể trách nàng quá tin tưởng. Ước thúc của huyết ấn khế ước đã tạo thành hình thái suy nghĩ. Ở truyền tống trận trung ương, thế giới tàn phá, sau khi Lâm Minh đập xong mảnh trí nhớ còn sót lại, cũng là cười không khổ không dứt. Đế cung trong trí nhớ căn bản không có mật đạo. Có lẽ có, nhưng có thể vừa lúc trí nhớ về mật đạo không trọn vẹn, không có mật đạo. Lâm Minh ra vào mà đế cung sẽ rất khó tránh khỏi phải gặp gỡ những cường giả mệnh vẫn kìa. Ở bên trong mạnh vỡ thế giới này, cảm giác của mình bị áp chế đến chỉ có 20 trường, mà cảm giác của những cường giả mệnh vẫn kìa

tụ hợp lại cùng một chỗ, muốn mở ra đại trận hồ điện của ma tận đế cũng tự nhiên không dễ dàng. Huyền Vũ Thiếp là người thứ nhất đi vào bên trong vòng bảo hộ, tiếp theo là Nam Duẩn Vương. Hai ngày trước ở ngoài vòng bảo hộ, Nam Duẩn Vương rốt cuộc cũng chưa cùng Huyễn Vô Cực đánh lên, tuy nhiên quan hệ của hai người cũng hạ xuống điểm đóng băng, nhìn nhau cũng là ánh mắt bắn ra bốn phía. Cuối cùng tiến vào bên trong vòng bảo hộ, tổng cộng có 28 người, 28 người này đại khái phân làm 5 phe phái. Phe phái đệ nhất chính là Nam Hải Ma Vực, phe phái thứ hai là Đại Thiền Tự, phe phái thứ ba là mấy lão quái tự do, Nam Duẩn Vương là đại biểu. Phe phái thứ tư là tông môn nhỏ tứ phẩm đại biểu thần hoàng đảo. Một phe phái cuối cùng còn lại là Mặt Giao tộc. Giữa ngũ đại phe phái này, quan hệ hỗn loạn mà phức tạp, mặc dù lúc trước nhằm vào bảo vật trong ma thần đế cung đã đạt thành hiệp nghị phân phối với nhau, thậm chí nhân vật đại biểu khắp nơi cũng đã dùng võ đạo chi tâm thể. Nhưng ai cũng biết cái hiệp nghị này yếu ớt không chịu nổi đến cỡ nào. Nhiều lắm thì chỉ tuân thủ nhằm vào một chút bảo vật cấp thấp thôi. Gặp được Phạm Thiên Long căn chân chính, bảo vật có thể gia tăng xác suất mệnh vẫn thành công mà nói, võ đạo chi tâm chịu ít tổn thương thì tính toán là gì? Ở bên trong ngũ đại phe phái tông môn nhỏ của thần hoàng đảo coi như là yếu nhất. Tuy nhiên, một phương tiên cũng có tự biết rõ, nàng lúc trước khi vào ma thần đế cung đã đạt thành hiệp nghị cùng với Đại Thiện Tự, chủ động buông tha Phạm Thiên Long Căn chỉ vì những cơ duyên khác. Làm như thế cũng có thể được Đại Thiện Tự che chở, ít nhất tự vệ là không thành vấn đề. Đám này đúng là âm hồn bất tán, còn thật là khó dây dừa. Để cho bọn họ đi cùng theo thì đến lúc đó tránh không được một cuộc ác chiến. Huyễn Vô Cực nhìn lướt qua đội ngũ đi theo phía sau, mặt âm trầm, dùng chân nguyên truyền âm. Hắn dĩ nhiên muốn mọi người có thể tách ra tầm bảo, song những người này biết rõ hắn có bản chép tay của ma đế, hiểu rõ địa điểm của bảo vật ở ma thần đế cung, không thể nào không đi theo. Ừ, trừ Phạm Thiên Long Cằn, còn có Cực Côn, Càn Khôn Dung Nhật Lộ, Cực Côn chỉ có chúng ta có phương pháp điều khiển, tất nhiên là của chúng ta, Phạm Thiên Long Cằn sẽ phải tranh giành. Còn có Càn Khôn Dung Nhật Lộ này, đây là ba kiện đồ vật giá trị nặng nhất. Không biết thời đại thượng cổ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà đế thế nhưng lưu Càn Khôn Dung Nhật Lộ trọng yếu như vậy tại ma tận đế cùng. Đáp lời chính là Huyễn Vũ Thiếp. Lúc trước cũng chỉ có Huyễn Vũ Thiếp cùng với Huyễn Vô Cực hai người cùng nhau xem qua bản chép tay của ma đế. Ta đoán không sai, Càn Khôn Dung Nhật Lộ là ma đế lưu lại trấn áp ma tận đế cùng. Ban đầu ma đế hơn phần nữa là muốn chú trọng trở về thế giới tàn phá này để gây dựng lại ma thần đế cung, không biết nguyên nhân gì cuối cùng không thể trở lại. Càn Khôn Nhật Lô này là một trong ba thứ trân quý nhất, đáng tiếc Càn Khôn Nhật Lô bị khóa ở bên trong ma thần đế cung, đã liền làm một thể cùng với ma thần đế cung, căn bản không dời đi được. Lúc trước chúng ta chẳng qua là phá vòng phụng hộ, cũng đã mất sức của chín châu hai hổ. Nếu là muốn lấy Càn Khôn Dung Nhật Lô đi, khả năng gần như là bằng không. Nhắc đến Càn Khôn Dung Nhật Lộ, Huyễn Vũ Thiếp đã cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Theo bản chép tay của ma thần đế ghi lại thì Càn Khôn Dung Nhật Lộ này là dùng để luyện đan, là lò luyện đan đệ nhất ở Thiên Diễn Đại Lục vài ngàn năm trước. Bên trong Càn Khôn Dung Nhật Lộ vốn là phong ấn đủ loại trọng bảo, tỉ như đan dược cực phẩm, chỉ sợ nhận được một chút xíu cũng có thể làm cho bọn họ được lợi ích vô cùng. Hơn nữa, bản thân của Càn Khôn Dung Nhật Lô chính là bảo khí cao nhất. Nếu như địch nhân bị phong ấn vào bên trong Càn Khôn Dung Nhật Lô, lấy đan hỏa luyện hóa, rất dễ dàng có thể luyện cho hắn thành bụi bay. Nói không khoa trương chút nào, nếu là có món bảo vật này, hắn cùng với Huyễn Vô Cực có thể đặt chân lên cảnh giới thần hải, nhất cử đề thăng Nam Hải Ma Vực làm thánh địa, thậm chí tái hiện huy hoàng của U Ma Đế Thành 3.000 năm trước. Huyễn Vô Cực lắc lắc đầu thở dài nói, Càn Khôn Dung Nhật Lộ không nên suy nghĩ, vẫn là Phạm Thiên Long Căn tương đối thực tế một chút. Ừ, Huyễn Vũ Thiếp gật đầu, đột nhiên nghĩ cái gì đó lại nói, chúng ta cũng có thể xem một chút xem có thể dùng Càn Khôn Dung Nhật Lộ gài bẫy đám người này hay không.

Nam Dũng Vương cũng ra tay, hắn cười ha hả, một tay vừa lật, trong tay xuất hiện một thanh kiếm đao màu máu, chém về phía Huyễn Vô Cực. Hai mệnh vẫn tận ba cùng ra tay, Huyễn Vô Cực biến sắc, không thể không lui về phía sau. Chân nguyên va chạm cùng một chỗ, một luồng sóng dư chấn kịch liệt lan ra. Dư chấn chân nguyên này cũng không phải là thứ mà cường giả toàn đang bình thường có thể ngăn cản được. Bóng dáng một dục hoàng nhón lên một cái, bay đến cạnh Lâm Minh, một tay đỡ lấy. Một tấm thuẫn bằng lửa màu đỏ được tạo ra chống đỡ cơn lốc chân nguyên này. Sóng chân nguyên như từng lưỡi đao đâm vào tấm thuẫn lửa, phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Đứng phía sau một dục hoàng, Lâm Minh thở dài một hơi. Quá nguy hiểm, cuối cùng may mà Bạch Mi Phương Trượng ra tay, nếu không thì hôm nay mình chắc chắn đã chết ở chỗ này rồi. Tuy nhiên vị đại năng Mặc Tử Kim Mãng Bạo Ghe dường như tên là Nam Dưỡng Vương, vì sao ra tay cứu mình? Nam Dưỡng Vương, Huyễn Vô Cực nhìn về phía Nam Dưỡng Vương, mặt trầm như nước. Bạch Mi Phương Trượng ra tay, hắn không có lời nào để nói cả, nhưng Nam Dưỡng Vương ra tay không hề nghi ngờ gì nữa, chính là cố ý gây chuyện. Từ mấy ngày trước, Huyễn Vô Cực và Nam Dưỡng Vương từng xung đột bên ngoài Ma Thần Đế Cung, suýt nữa đã ra tay. Nam Dưỡng Vương vẫn luôn đối nghịch với Huyễn Vô Cực. Ha ha. Nam Dưỡng Vương cười một tiếng khinh thượng, bồ dáng, ngươi làm gì được ta? Nếu chân chính đơn đả độc đấu thì thực lực của Nam Dưỡng Vương thực sự còn cao hơn Huyễn Vô Cực một ít, cho nên hắn căn bản không có chút úy kỵ nào. Hắc khí trên mặt Huyễn Vô Cực chỉ hơi lóe lên, cuối cùng vẫn mạnh mẽ áp chế lửa giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng không ra tay nữa. Đồng thời xung đột với hai cường giả mệnh vẫn tầng ba, tất nhiên là không khôn ngoan gì. Nhìn thấy Huyễn Vô Cực không nói gì, Nam Dưỡng Vương càng thoải mái hơn. Hắn nói với Lâm Minh, tiểu tử, ngươi rất không tồi à. Chỉ có tu vi hậu thiên kỳ mà đã có tư cách kết thù với Huyễn lão tặc. Nói một chút xem nào, ngươi làm sao mà đắc tội với hắn? Nam Dưỡng Vương cố ý nói rất lớn, cố ý trêu tức Huyễn Vô Cực. Điều này làm cho Lâm Minh cực kỳ im lặng. Nghĩ một chút, hắn đành phải dùng chân nguyên truyền âm kể lại nguyên nhân cho Nam Dưỡng Vương nghe. Thì ra là thế. Người giết tên tiểu mau tặc tên là Huyễn Kích kìa, đánh rất tốt, đánh rất hay. Vụng trộm nhìn Huyễn Vô Cực một cái, thấy sắc mặt Huyễn Vô Cực đã khôi phục bình thường, căn bản không nhìn ra chút khác thường nào, chẳng những không để ý đến Nam Dưỡng Vương, thậm chí còn không thèm nhìn mình một cái nào. Điều này làm cho Lâm Minh càng lo lắng hơn. Nếu hắn đoán không sai, cấm chế phía trước chính là do Huyễn Vô Cực lưu lại. Lão gia hỏa này lòng dạ quá sâu, đi cùng hắn thì Lâm Minh luôn phải cảnh giác hết hồn. Lâm Minh theo bản năng rời xa Huyễn Vô Cực vài phần. Nam Dưỡng Vương chú ý đến cảnh này, lấy từ trong tu di giới ra một khối ngọc bội, cười hắc hắc nói, lão phu và tiểu nữ vừa gặp như là bạn cố trì. Ha ha, khối ngọc bội phòng thân này thì tặng cho ngươi để phòng thân, sau khi phát động thì có thể ngăn cản một kích toàn lực của võ giả mệnh vẫn tầng hai, chỉ có thể sử dụng một lần, vào thời khắc mấu chốt có thể dùng để bảo mệnh. Với tu vi mệnh vẫn tầng ba đỉnh cao của Nam Dưỡng Vương, lấy ra phòng thân ngọc bội này thì cũng không khó gì. Tuy rằng nó có vẻ vô dụng trước mặt Huyễn Vô Cực, nhưng chỉ cần có thể kéo dài một chút cũng đủ thời gian để cho Bạch Mi Phương Trượng và Nam Dưỡng Vương ra tay rồi. Lâm Minh kinh ngạc nhìn Nam Dưỡng Vương một cái, cẩn thận thu ngọc bội lại nói, cảm ơn tiền bối, ngọc bội này thật sự rất hữu dụng, cho dù lần này không dùng được, lần sau cũng có thể phát huy tác dụng. Từ hành trình tới chiến trường thượng cổ lần này, Lâm Minh càng thêm coi trọng đối với bảo mệnh pháp bảo hơn. Lúc trước, một phượng tiên cho hắn ba viên đan dược bảo mệnh và một tấm độn phụ đều phát huy tác dụng rất lớn. Ha ha, lão phu rất coi trọng người ạ. Cẩn thận tu luyện, tranh thủ tương lai lại giết thêm vài đứa cháu của Huyễn lão tặc này nữa. Tốt nhất diệt luôn cả Nam Hải Ma Vực. Ha ha, Nam Dưỡng Vương vẫn không biết mệt mỏi mà trêu tức Huyễn Vô Cực. Lâm Minh thì chỉ đành im lặng. Tên Nam Dưỡng Vương này chẳng lẽ còn ngại Huyễn Vô Cực không ra tay với mình hay sao à? Hắn đại khái, rất thích thấy Huyễn Vô Cực ra tay một lần nữa, lại bị hắn ngăn lại. Nghĩ đến đây trong lòng Lâm Minh chỉ biết kêu khổ, vốn cho rằng dựa vào trí nhớ của Ma Đế, tìm kiếm một vài cơ duyên còn sót lại. Ai biết được những lão quái mịn vẫn này là cẩn thận đến mức đó. Vừa mới tới đã bị phát hiện. Lâm Minh, làm sao con đến được Ma Thần Đế cùng? Một phượng tiên khẽ oán trách nói, Bạch Mi Phương Triện và Nam Dưỡng Vương có thể bảo hộ con một lúc, nhưng không thể luôn bảo hộ con mãi được. Nếu mọi người về bảo vật mà tranh đấu, ai còn bận tâm đến con nữa, đến lúc đó Huyễn Vô Cực chỉ cần chớp nháy mắt cũng có thể diệt sát được con. Ta không thể cứu được con à? Hơn nữa, người tới là có ích lợi gì cơ chứ? Phạm Thiên Long căn bản không phải là thứ mà con có thể mơ tưởng được, đừng nói là người, ngay cả lão thần thì cũng đã sớm cắt đứt phần tâm tư này rồi, chỉ cần thu được một vài cơ duyên bình thường mà thôi. Một Phượng Tiên có chút chán nản. Hiện tại, lòng phòng hộ bên ngoài đã một lần nữa đóng kín, làm mình có muốn đi ra thì cũng không ra được, chỉ có thể đi theo bọn họ. Một mình tự đi thì càng dễ dàng bị Huyễn Vô Cực giết chết. Lâm Minh cười khổ truyền âm cho một Xích Hỏa làm phản, một Phượng Tiên và một Dục Hoàng nghe. Một Phượng Tiên nghe xong lập tức kinh hãi. Còn nói cái gì? Một Xích Hỏa ngang nhiên cấu kết với Lôi Kinh Thiên, muốn trà tại tiêu diệt sát người. Đúng. Làm sao có thể? Một Xích Hỏa điên rồi ư? Chỉ vì một chút cựu oán như vậy, ngay cả tu vi cũng đều từ bỏ sao? Một Dục Hoàng không thể tin được, sau khi Thần Hoàng Đảo được thành lập, trong 3.000 năm nay vẫn chưa từng có phát sinh chuyện trưởng lão họ Mục làm phản bao giờ. Một Phượng Tiên câu mày sắc mặt thay đổi mấy lần, suốt cuộc thở dài bất đắc dĩ. Tên tặc tử Một Xích Hỏa này thật là tâm cơ thâm trầm, sức quan sát cũng phi thường nhạy bén. Lâm Minh kỳ thực lão thân đã sớm chú ý rồi, ngọn lửa ấn ký tại mi tâm của con chính là do kế thừa huyết mạch thượng cổ Phượng tộc phải không? Một Phượng Tiên vừa nói như vậy, một Dục Hoàng khẽ chấn động. Nàng cũng từng chú ý đến khí tức huyết mạch trên người Lâm Minh rất cường đại, nhưng lại không nghĩ nhiều. Hiện tại một Phượng Tiên nhắc tới, nàng lập tức tỉnh ngộ. Lâm Minh gật gật đầu, là huyết mạch của thượng cổ Phượng tộc, máu Phượng Hoàng. Máu Phượng Hoàng. Một Dục Hoàng hít một hơi khí lạnh. Cổ Phượng và Chu Tước hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau. Chu Tước chỉ là thánh thú thì cũng chia ra cấp bậc, mà thánh thú trên Thiên Diễn Đại Lục lại có cấp bậc rất thấp. Mà Cổ Phượng thì lại là thần thú, cho dù tại thần vật thì số lượng thần thú cũng cực kỳ thưa thớt, máu của Cổ Phượng hoàn toàn không phải là huyết mạch Chu Tước có thể sánh bằng được. Chẳng trách được Mục Xích Hỏa cam nguyện mạo hiểm, nếu thật sự có thể nhận được huyết mạch của Lâm Minh, cộng thêm cướp được 8 tầng đầu công pháp Chu Tước cấm thần lục thì thậm chí tương lai của Mục Xích Hỏa sẽ có thể trở thành cường giả phong hoàng. Đây là sơ sẩy của ta, Mục Dục Hoàng tự trách, nếu không phải quá mức tin cậy vào huyết ấn khế ước, làm sao Mục Dục Hoàng lại tùy ý để cho Mục Xích Hỏa gia nhập vào trong đội ngũ thám hiểm thế giới tàn phá này, tạo cho hắn điều kiện tốt như vậy để làm phản. Hiện tại Ma Thần Đế cũng đã bị phong bế một lần nữa, nàng có muốn đi ra thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước mà thôi. Hiện tại không phải lúc nói những điều này, Lâm Minh, nếu như ngươi đã vào được đây thì đi theo phía sau ta, rời xa Huyễn Vô Cực, về phần bảo vật gì đó, ngươi đừng có nghĩ nhiều nữa, những thứ kia không phải là thứ mà ngươi có thể thu được. Cho dù ngươi thật sự có cơ duyên nghịch thiên, chiếm được bảo vật quý báu thì cũng sẽ bị những người khác cướp đi mà thôi. Lâm Minh chỉ đành gật đầu, đạo lý dễ hiểu như vậy thì đương nhiên là hắn biết rõ. Ưu thế lớn nhất của hắn chính là tinh thông cổ trận pháp, nhưng nếu vẫn đi cùng với những người này, thì cho dù hắn có lấy được bảo vật, thì cũng sẽ chỉ cầm thay cho người khác mà thôi. Không chỉ vậy, khi mà hỗn chiến tranh, đoạt bảo vật diễn ra, chỉ cần sơ sẩy một cái thì hắn sẽ gặp họa sát thân. Nghĩ đến đây trong lòng Lâm Minh thấy nặng trĩu. Đi phía cuối đội ngũ, khi cùng đoàn người xuyên qua tòa đại điện này, hắn bỗng nhiên thấy có tiếng bồng bồng, trầm đục, dường như có thứ gì đó rất nặng nề đang đến gần bọn họ. Mọi người lập tức dựng chân, nhìn về phía đường trẻ, đa số đều mang vẻ mặt ngưng trọng, mà Nam Dũng Vương vẫn mang bộ dáng không thèm quan tâm, tùy ý rút ra thanh đại đao màu máu sau lưng, trong mắt lờ mờ lộ ra một chút hưng phấn. Huyễn Vô Cực hừ lạnh một tiếng, vương hai tay ra, toàn thân đều bị hắc khí bao trùm, khí thế liên tiếp được kéo lên. Hắn vận chuyển U Minh Ma Công mà năm đó U Minh Đại Đế đã tự mình nghĩ ra. Lúc này thứ có vẻ nặng nề kia đã xuất hiện tại ngã trẻ. Nó cao hơn một trượng, toàn thân do kim loại màu đỏ nào đó tạo ra. Hình thể thoạt nhìn có chút giống với cự ma, cầm trong tay một thanh kiếm chùy khổng lồ, hành động có vẻ vô cùng chậm chạp. Con rối cực ma. Lâm Minh âm thầm hô một tiếng, loại con rối cực ma này có thực lực tương đương với cao thủ tàng đăng hậu kỳ. Trong thế giới này pháp tắc bị áp chế, ngay cả võ giả vẫn mệnh tầng 1 cũng đều bị nó áp chế. Đương nhiên, trước mặt Huyễn Vô Cực và Nam Duẩn Vương thì nó chẳng là gì cả.